Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới bạn tập tiếp theo là tập số 242 của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn nhé. Mọi ý kiến đóng góp về bản dịch hay là đóng góp cho kênh thì các bạn hãy comment để bọn mình có thể tiếp thu và khắc phục. Bây giờ mời các bạn nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du tập 242. Tần Mục dường như quay về khoảng thời gian ở Tàn Lão thôn. Trưởng thôn làm hắn phải chịu đòn, tự mình dạy bảo hắn cảm ngộ chân lý trong kiếm đạo. Học được kiếm thức thứ 20 cực kỳ khó khăn. Tần Mục là cao thủ kiếm đạo, mặc dù có trưởng thôn là đại tông sư kiếm đạo tự mình dốc lòng dạy bảo, hắn cũng cần cảm ngộ kiếm đạo từ đầu. Hắn giống như một kiếm đồng vừa bắt đầu theo trưởng thôn học kiếm. Hai người cầm trường kiếm ở trong tay, từng chiêu thức đều đơn giản rõ ràng. Kiếm pháp sử dụng cũng là kiếm thức trụ cột nhất, vô cùng mộc mạc, đơn giản. Sau khi ngươi đi thiên đình, đối với kiếm đạo và kiếm tâm ít ma luyện hơn rất nhiều, tâm tư rối loạn. Trường thôn dốc lòng dạy bảo, nói: thiên đình là nơi phồn hoa, tuy mở rộng tầm mắt của ngươi, nhưng lại làm cho kiếm tâm của ngươi lòng đồng. Kiếm đạo chậm chạp, không có tăng tiến. Một già một trẻ cứ như vậy tiếp tục hơn 10 ngày trải qua sinh hoạt đơn giản. Ngoại trừ luyện kiếm, Tần Mục còn cùng với trưởng thôn ngồi một chỗ, hô hấp thổ nạp với thần kiếm của mình. Bọn hắn vẫn chưa sử dụng bất kỳ công pháp gì, chỉ cảm thụ tinh thần trong kiếm của bản thân, cùng với kiếm đồng cảm. Tới một ngày, Tần Mục cảm giác được kiếm cùng với bản thân đồng thời hô hấp. Lúc bản thân hít vào, kiếm dường như cũng hít vào, chậm rãi biến lớn. Lúc bản thân thở ra, kiếm cũng thở ra, chậm rãi nhỏ lại. Giữa lúc hô hấp, hắn cảm giác được khí huyết của bản thân tựa hồ chảy vào trong kiếm hoàn. Không chỉ có khí huyết chảy vào, mà tựa hồ ngay cả thần thức cũng không thể phân tách với kiếm hoàn. Còn có thần hồn của hắn, tựa hồ kiếm hoàn đã trở thành một bộ phận trên thân thể hắn. Trường thôn rất thỏa mãn nói: bây giờ ngươi có thể học được kiếm thức thứ 20 rồi. Vì vậy Tần Mục học kiếm thức thứ 20. Kiếm thức thứ 20 là một chiêu kiếm thức trụ cột cực kỳ cường đại, càng giống như một loại tâm pháp. Cần đem khí huyết thần thức cùng thần hồn của bản thân rót vào bên trong kiếm, tăng lên uy lực của kiếm, bởi vậy có thể cảm nhận rõ ràng kiếm pháp trong kiếm. Cũng có nghĩa là một chiêu này thậm chí có thể dùng bên trong kiếm thức thứ 19 và trụ cột kiếm thức. Nhưng mà học được kiếm thức thứ 20 chưa hẳn đã có thể thi triển ra kiếm thức thứ 20. Bởi vì một chiêu này, điều kiện so với trụ cột kiếm thức càng thêm hà khắc, cần cảm ngộ ra kiếm vực. Tần Mục cho dù đi theo trưởng thôn học xong một chiêu này, nhưng hắn lại chưa từng luyện ra kiếm vực. Một chiêu này vẫn không cách nào có thể thi triển ra. Kiếm vực là lĩnh vực của kiếm đạo. Muốn tìm hiểu ra kiếm vực, cần có lý giải cực sâu với kiếm đạo. Người bây giờ không thể cưỡng cầu. Trường thôn nói: giữ vững kiếm tâm thuần túy, đem cảm ngộ kiếm của người tạo thành kiếm vực. Trước mắt ta cũng chỉ vừa mới tới cánh cửa của kiếm vực. Người đang có căn cơ kiếm đạo rất vững chắc, cũng biết nghiên cứu, tư chất so với ta càng hoàn hảo hơn, thành tựu trong tương lai nhất định sẽ vượt qua ta. Chỉ là tình hình quá mức nhảy nhót. Hơn 10 ngày nay Tần Mục được lợi rất nhiều, trong lòng xúc động thật lâu, thế nhưng lại đem lời dạy bảo của trường thôn ném ra sau đầu, chạy ra ngoài kinh thành cùng người mù và người câm nghiên cứu việc chế tạo cấp vi mô. Trường thôn có chút bất đắc dĩ, chỉ đành tùy ý hắn. Tần Mục thân là thánh anh của bộ tộc Tạo Vật Chủ, lĩnh ngộ đối với thần thức tuy rằng chưa thể nói là đại cao thủ đỉnh cấp, nhưng tầm mắt và kiến thức cực cao, tạo nghệ trên phương diện thần thức cũng là cường giả có thể đếm trên đầu ngón tay. Việc chế tạo vi mô làm khó người câm và người mù đã lâu, nay hắn ra tay rất nhanh đã giải quyết được. Thuật chế tạo Duyên Khang dưới sự dẫn dắt của người câm và người mù gần như đã đạt tới đỉnh phong, muốn tiến thêm một bước cơ hồ là không có khả năng. Mà chế tạo vi mô cần cải biến kết cấu vật lý, với kinh nghiệm hiện tại của Duyên Khang là không cách nào có thể làm được. Vật lý, một là vật, một là lý, đạo lý chứa trong vật. Truy tìm bản nguyên mới biết được vật lý, mà chế tạo vi mô thì là muốn cải biến vật lý. Điều này cần thần thức chuẩn xác, định vị được huyền kim trong từng tinh thể, hẳn giống như là núi cao có thể phá ngọc. Thần thức của tạo vật chủ vận dụng và chế tạo vi mô hoàn toàn có thể bù đắp thiếu sót của Diên Khang. Tần Mục, người mù, người câm, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào nghiên cứu, không để ý tới việc khác. Hơn 10 ngày sau, ba người nhìn một khối huyền kim được bọn họ chế tạo thành thần kim, cả ba đều kích động khó tả. Chế tạo vi mô, cải biến kết cấu vật lý chỉ là mặt ngoài của đồ vật, còn có thể thêm vào những thứ hữu ích thiết thực. Tần Mục hưng phấn nói, ở trên tinh thể vi mô lạc ấn phù văn trận pháp, một giọt nước liền có tới hàng ức vạn khối tinh thể vi mô. Một cây kiếm, số lượng tinh thể vi mô càng nhiều hơn. Nếu như có thể phát triển việc chế tạo vi mô tới mức tận cùng, vận dụng tạo hình vi mô lạc ấn lên thần binh lợi khí, uy lực sẽ lớn hơn tới mức vượt qua thần ma cùng cảnh giới. Người cầm vô cùng hưng phấn, trà sát tay nói, Khai Hoàng cũng đã nói tới chuyện này. Cái này chính là thời đại của đạo chế tạo, thời đại pháp bảo có uy năng cường đại thống trị thế giới. Tần Mục động viên hắn, tràn đầy lực lượng mê hoặc lòng người. Cầm già già sẽ là người sáng lập thời đại này. Người cầm cười ha ha, thanh âm vang dội, lo lớn sau lưng ánh lửa ngút trời. Người mù có chút không mấy vui vẻ lắc đầu nói, chế tạo vi mô phát triển tới mức tận cùng, cái kia còn cần chúng ta làm gì nữa? Pháp bảo có uy lực quá lớn, đến lúc đó bắt đầu trận chiến đều là pháp bảo quyết đấu, thần binh lợi khí bay đầy trời, những thần thông giả thần ma chúng ta còn cần tu luyện sao? Tần Mục hướng tới người mù nói nhỏ, chế tạo vi mô cũng có thể dùng vào tu luyện, cái này cần đến trí tuệ của mù gia gia. Ngươi xem, đem chế tạo vi mô vào trong vi mô điêu khắc, vi mô lạc ấn, dùng cấu tạo của nguyên khí trận pháp, rèn luyện thân thể, gia cố thần tạng, chế tạo thiên cung, liền có thể khiến cho thần ma trở nên cường tráng, thậm chí còn có thể dùng vào việc tu luyện nguyên thần. Thanh âm của hắn lại một lần nữa tràn đầy mê hoặc. Cầm già già khai sáng thời đại của đạo chế tạo, mà mù gia gia thì có thể uốn nắn hắn, làm cho thần thông già cùng thần ma có thể so sánh với thần binh lợi khí, thậm chí có thể vượt qua nữa. Không thể để Cầm gia gia giữ danh tiếng một mình được. Người mù sờ trầm râu ở trên cằm, ha ha cười nói, tuy rằng ta cảm thấy nhóc con nhà ngươi bỗng nhiên nhiệt tình như vậy nhất định là không có ý tốt, nhưng lời ngươi nói ra lại rất có đạo lý. Tần Mục đem pháp môn tu luyện thần thức của bản thân truyền thụ cho hai vị lão nhân, vô cùng hưng phấn, liên tục trà sát tay thầm nghĩ, lại sắp hoàn thành hai cái công pháp cấp bậc đế tọa. Sau khi mù gia gia và Câm gia gia sáng tạo ra đạo của chính mình, chỉ cần khai sáng được công pháp, ta liền có thể học được hoàn thiện chế tạo thiên cung và trận pháp thiên cung. Hiện tại vẫn còn có trộm thiên cung của Què Gia Gia và Phật đạo thiên cung của Mã Gia nữa. Sao ta không thấy Mù Gia Gia và Mã Gia? Tần Mục hỏi. Người Què mang theo Lam Ngự Điềm chạy tán loạn khắp nơi, mỗi ngày đều đi di tích ở trong nguyên giới đi trộm mộ, vẫn đi qua các đại chư thiên. Mã Gia thì hiện tại không làm Như Lai nữa rồi, lo lắng an nguy của bọn hắn, vì vậy liền đi theo, tránh để cho người Què làm việc ẩu tà để lại dấu vết. Người mù nói, Mã Gia lúc trước là bộ khoái, từng bắt được người mù mấy lần, bây giờ có hắn ở bên cạnh, người mù sẽ không xảy ra vấn đề. Thần trộm cùng thần bắt đền thủ, vô địch thiên hạ, coi như có đi trộm bảo khố của thiên đế cũng không tra ra được bọn hắn. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối, nói không ra lời. Cái này chẳng phải là bộ khoái cùng với kẻ trộm kết cấu sao? Người mù và người câm đuổi hắn đi, nói, Duyên Tú Đế sớm đã phái người tới đây để tìm ngươi, nói ngươi quay về phủ quốc sư. Ngươi đi đi, đừng làm chậm trễ chúng ta khai sáng thời đại mới. Chờ vài năm sau, chúng ta nhất định có thể hoàn thiện thiên cung của bản thân. Tần Mục chỉ đành cáo từ rời đi, hướng biệt viện của mình đi tới thầm nghĩ. Bên Dục Tú Muội phải đi qua xem một chút, ta từng đáp ứng nàng một năm sau sẽ quay trở về bảo vệ bình an. Về sau nhờ quốc sư và Duyên Phong Đế nói cho nàng biết ta đã đi thiên đình. Ta tên quốc sư này thực sự quá không có trách nhiệm. Hắn trở lại phủ quốc sư, còn chưa vào phủ liền gặp một con mèo trắng ngồi ở góc đường. Tần Mục dừng bước lại, hướng con mèo kia nhìn một chút. Trên lông của con mèo có một sợi lông pha tạp, lười biếng liếm láp móng vuốt, hai mắt lườm hắn chậm gì gì chạy mất. Tần Mục khẽ nhíu mày đi vào phủ quốc sư. Long Kỳ Lân vội vàng chào đón, bộ dạng tâm lực tiểu tụy, khóc lóc kể lể nói: "Giáo chủ, người cuối cùng cũng đã về rồi." Tần Mục cười nói: "Lòng béo, Yên Nhi tỷ không cho ngươi ăn linh đan sao?" Long Kỳ Lân lắc đầu nói nhỏ: "Ta mấy ngày nay ăn không nổi. Giáo chủ, Vân Sơ Tụ cùng Liên Hoa Hồn cũng tới, đã cùng với Hoàng đế, Thần Vương và Công Tôn Yến kết bái, không cầu cùng năm cùng tháng cùng sinh, nhưng cầu cùng năm cùng tháng cùng chết." Tần Mục kinh ngạc: "Vân Sơ Tụ lại chạy tới rồi sao? Còn mang theo cả Liên Hoa Hồn?" Hắn cũng không khỏi có chút to đầu, dừng bước lại hỏi: "Những ngày này hai cái tiểu yêu tinh này không tạo ra nhiễu loạn gì chứ?" "Cái này thực ra là có, chỉ lục đục với nhau." Long Kỳ Lân nói: "Vân Tiệm Ly đã tới một lần, nhưng thấy cảnh tượng này sợ tới mức không dám lưu lại, trực tiếp rời đi rồi." Vân Tiệm Ly cũng thực sự không biết giảng nghĩa khí, tốt xấu gì cũng phải đem muội muội quán lôi đi. Tần Mục tính toán nói: "Liên Hoa Hồn là đế hậu, Vân Sơ Tụ là nguyên mẫu phu nhân, hai tiểu nương này đã chạy tới, phải giết chết mới tốt. Dục Tú, Thần Vương và Yên Nhi không thể chết được. Lần trước còn có thể nhờ vả mượn tay địa mẫu, lần này thì nhờ ai đây? Đáng tiếc Lạc Vô Song không có ở đây, còn có con mèo trắng kia nữa, giống như là mèo gọi tiểu thất ở trong ngực Yên Thiên Phi." Hắn đang nghĩ ngợi, thanh âm của Duyên Tu Đế truyền tới cười nói: "Quốc sư đã trở về rồi." Tần Mục đi lên phía trước không người chào: "Thần tham kiến bệ hạ." Duyên Tu Đế vội vàng díu lấy hai tay hắn cười nói: "Quốc sư ở bên ngoài vất vả rồi, quay về kinh thành gần tháng cũng chưa được về nhà, là trẫm sai rồi, làm cho quốc sư một mực không được nghỉ ngơi." Trong lời nói của nàng có ý tứ oán trách Tần Mục, là nói Tần Mục quay về lâu như vậy cũng không nhìn tới nàng. Tần Mục bị nàng nắm tay đi vào trong nội viện cười nói: "Bệ hạ, ta ở thiên đình vừa mới đứng vững, một đường gian khổ khó có thể kể rõ. Lần này trở về tình thân ân cần được quanh người, bởi vậy mới đến chậm." Duyên Tu Đế nhìn hắn vành tai đỏ lên: "Trẫm đã biết." Trong phủ quốc sư, Công Tôn Yến cầm theo ấm nước đi tới. Duyên Tu Đế vội vàng buông tay hắn ra. Công Tôn Yến vô cùng nghiêm túc rót nước lên đầu của Tần Mục, tiếp tục nghiêm túc quan sát đầu của Tần Mục. Nhìn thấy Tần Mục không nảy mầm, liền không khỏi thở dài. Tần Mục sớm đã quen với hành động của nàng cười nói: "Yên Nhi, ta lần này đi ra ngoài mang về cho ngươi thứ tốt, gọi là Hồng Mông Nguyên Dịch, đợi lát nữa ta cho ngươi tưới một chút." Công Tôn Yến rất là vui vẻ. Duyên Tu Đế nhìn cười nói: "Quốc sư có mang về cho ta bảo bối gì không?" "Đại Thiên Vũ Trụ, Giang Sơn Mênh Mông, đây là ta mang đến cho bệ hạ." Duyên Tu Đế im lặng, không khỏi lắc đầu nói: "Ở trước mặt Vân Sơ Tụ muội muội, ngươi nói ra những lời này là muốn mất đầu sao?" Nàng tuy rằng không biết thân phận thực sự của Vân Sơ Tụ, nhưng có thể đoán được Vân Sơ Tụ tất nhiên là một trong những người cầm quyền ở trên thiên đình. Bởi vì ngày đó người từ trên cầu chuyển đổi năng lượng kết nối giữa Duyên Khang và thiên đình là Vân Sơ Tụ. Có thể làm chủ việc thành lập cầu chuyển đổi năng lượng tại thiên đình, tất nhiên là nhân vật quyền thế ngút trời. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi Vân Sơ Tụ đề nghị kết bái làm tỷ muội, nàng đã lập tức đáp ứng. Nàng là người thông minh, biết rõ Vân Sơ Tụ ở thiên đình có địa vị phi phàm, cho dù mục đích của Vân Sơ Tụ là gì, nàng đều đáp ứng. Đây là liên quan tới tồn vong của Duyên Khang. Trên thực tế, Duyên Khang có thể cùng với Tạo Phụ cùng quan hệ cũng có nguyên nhân từ Vân Sơ Tụ. Vân Sơ Tụ là muội muội của đế hậu nương nương, nguyên mẫu phu nhân. Tần Mục nhìn đám người Liên Hoa Hồn cùng Vân Sơ Tụ đang đi tới, thần thức chấn động, truyền âm nói: "Liên Hoa Hồn thì là đế hậu nương nương." Duyên Tu Đế sợ hãi, vẫn bất động thành sắc, nói: "Quốc sư, có thể lợi dụng khoảng cách giữa đế hậu cùng nguyên mẫu duy trì bình an của Duyên Khang không?" "Có thể, nhưng đốt lửa phải chú ý hỏa hầu. Hai cô gái này là không chết không thôi, như gần như xa, không thể quá thân cận, cũng không thể quá xa cách." Tần Mục nói tới đây cười ha ha, hướng Vân Sơ Tụ và Liên Hoa Hồn nghênh đón, trong lòng lại âm thầm kêu khổ: "Ta đem Vân Sơ Tụ đưa cho địa mẫu Nguyên Quân, không biết nàng có làm ầm ĩ chuyện này không." Vân Sơ Tụ không chút nào đề cập tới việc này, lôi kéo hắn nhanh chóng nói ra sự tình năm nữ kết bái, cười nói: "Nếu ta chết rồi, bốn vị tỷ tỷ cũng cần phải để cho người chôn cùng ta. Ngươi nói có đúng không, Tần Lang? Khóe mắt Tần Mục run rẩy. Vân Sơ Tụ đang là uy hiếp hắn. Nếu như bản thân lại ra tay với nàng, nàng liền tiêu diệt đám người Linh Dục Tú, Công Tôn Yến. Đối với nàng mà nói, nàng bất quá là tổn thất một cái thân thể mà thôi, cũng không có việc gì. Nhưng đối với Tần Mục mà nói, tổn thất đó không phải chuyện đùa. Linh Dục Tú là người kế thừa biến pháp của Duyên Phong Đế, cũng là trụ cột vững vàng hiện tại của Duyên Khang. Nàng không giống Duyên Phong Đế, nàng cầm lên được thì cũng bỏ xuống được. Nàng là nữ tử, không bị thiên đình đề phòng cùng coi trọng, có thể hạ thấp tư thái, nói chuyện làm ăn với thiên đình và tạo phụ cung. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, đều giải quan hệ của Duyên Khang với thiên đình, không đến mức làm cho Duyên Khang trở thành cáo đình ở trong mắt thiên đình. Duyên Phong Đế là một đời tài trí mưu lược kiệt xuất, nhưng đối mặt với loại tình huống của Linh Dục Tú, hắn không cách nào làm tốt, ngược lại chỉ biết làm cho thêm hỏng bét. Ít nhất Duyên Phong Đế không cách nào cùng với đế hậu, nguyên mẫu phu nhân kết bái tỉ muội. Mà Công Tôn Yến thì là tiểu đệ mẫu Nguyên Khang, thủ hộ Duyên Khang, tiềm lực rất lớn, cũng tuyệt đối không thể mất. Vẫn nên sớm ly khai Duyên Khang, ta ở chỗ này cũng lâu rồi, nguy hiểm của Duyên Khang sẽ càng lớn. Tần Mục điều chỉnh tâm thần, cùng mấy nữ hài nói chuyện phiếm vài câu. Thấy sắc trời dần muộn, Tần Mục ngáp một cái, lấy lý do mệt mỏi trở về phòng nghỉ ngơi. Tới nửa đêm, Duyên Tu Đế tới chơi, quân thần hai người gấp rút nói chuyện một đêm. Đến thời gian gà gáy, Duyên Tu Đế đứng dậy rời đi. Bên ngoài lấp lánh vô số ánh sao, Duyên Tu Đế như phủ ánh sáng trên người, trở lại trong nội cung. Tần Mục tĩnh tọa một lát, bật cười nói: "Đạo hữu, bên ngoài hàn khí ẩm ướt, sao không vào trong nhà ấm áp? Cửa phòng của ta cũng không có đóng đâu." Cửa phòng phát ra một tiếng kéo kẹt nhỏ, một con mèo trắng thuận theo khe cửa chen vào, ngồi ngay ngắn ở trước mặt Tần Mục, trong miệng phun ra tiếng người, là thanh âm của một nam tử nói: "Mục Thiên Tôn, ngươi trộm bảo vật của thiên đế, giấu giếm được 10 vị thiên tôn, nhưng không thể nào gạt được ta. Đem được khối vỏ trứng kia giao ra đây, ta lấy xong vỏ trứng liền sẽ rời đi, không đả thương ngươi." Tần Mục hiếu kỳ nói: "Ngươi tới đây, Nghiên Thiên Phi có biết không?" Mèo trắng nói: "Tất nhiên là biết rõ, ta chính thầy Nghiên Thiên Tôn đến lấy. Hiện tại khoảng cách giữa ta và ngươi cùng lắm là 3 thước. Ở khoảng cách này, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ta có thể vung móng vuốt cắt cổ họng của ngươi, chém giết nguyên thần của ngươi, không kinh động tới bất kỳ kẻ nào. Sau đó thong dong lấy bảo vật. Ngươi có thể đem vỏ trứng của thiên đế giao cho ta không? Không thương tổn hòa khí, ta lấy xong sẽ đi." Tần Mục mỉm cười nói: "Ta chỉ nghe Nghiên Thiên Phi gọi ngươi là tiểu thất, còn không biết bằng hữu có phải xưng hô như thế nào." Mèo trắng lung lay một cái đuôi, mặt mèo nghiêm túc muôn phần nói: "Mục Thiên Tôn chẳng lẽ nghĩ kéo dài thời gian sao? Ta đã quan sát qua, toàn bộ Duyên Khang kinh thành không có ai là đối thủ của ta. Chỉ có cái người gọi là Yên Nhi miễn cưỡng có thể cùng với ta đánh một trận, nhưng cũng không phải là địch thủ của ta. Mặc dù Thiên Tôn gọi bằng hữu tới, ta cũng có thể đánh chết toàn bộ. Chỉ là Thiên Tôn cũng đã sớm chết rồi." Tần Mục thản nhiên nói: "Ngươi biết trong nhà này có 2 vị nữ tử là Thiên Tôn không?" Lông trên mèo trắng nổ tung, hạ thấp thân thể, phát ra thanh âm ô ô uy hiếp. Chỉ là hắn thực sự không phải đang uy hiếp Tần Mục, mà là nghe đến có 2 vị nữ tử là Thiên Tôn ở đây, không khỏi sợ nổi da gà. Tần Mục cười nói: "Ngươi chạy tới dưới mi mắt của 2 đại thiên tôn, đối Nghiên Thiên Phi thực sự là trung thành tận tâm. Nguyên giới cũng không chỉ có 2 vị thiên tôn, còn có Hiểu Thiên Tôn đang nhìn chằm chằm. Ngươi lấy đi vỏ trứng của thiên đế, ra khỏi kinh thành của Duyên Khang, ngươi lập tức sẽ chết. Không biết ngươi có tin không?" Đồng tử của mèo trắng trợn lên, thanh âm khàn khàn nói: "Ngươi gạt ta." Tần Mục thản nhiên nói: "Vân Sơ Tụ là nguyên mẫu phù nhân, Liên Hoa Hồn là đế hậu nương nương, ta cần gì phải lừa ngươi? Vỏ trứng của thiên đế ở bên trong mắt dọc trên mi tâm ta. Nếu ngươi không tin, ta đem con mắt này móc ra cho ngươi xem. Ngươi xem ngươi có thể sống sót rời khỏi Duyên Khang hay không?" Hắn thực sự đem mắt mình ở trên mi tâm đào lên, đưa lên trước mặt mèo trắng. Con mèo trắng kia nhìn theo con mắt trong lòng bàn tay hắn, chậm rãi nâng lên vuốt móng, có chút chần chờ. Nhưng vào lúc này, âm thanh gà gáy truyền tới, sắc trời dần dần sáng lên. Mèo trắng nghiến răng, nắm con mắt kia lên, quay người rời đi. Tần Mục lộ ra dáng vẻ tươi cười, mắt dọc quán như cũ, còn ở trên mi tâm, vẫn chưa bị móc xuống. Thứ mèo trắng cầm đi bất quá chỉ là con mắt do hắn dùng thần thức quan tưởng ra. Mèo trắng chuồn khỏi gian phòng của Tần Mục, lườm nhìn xung quanh, bốn phía không có người, liền tung người lên, rơi vào phía trên đầu tường, dọc theo đầu tường nhảy nhót, hướng bên ngoài kinh thành chạy như bay. Cùng lúc đó, một người mang đôi bím tóc đuôi ngựa, chính là Vân Sơ Tụ, lặng lẽ chuồn ra ngoài cửa, đi theo phía sau mèo trắng. Mèo trắng hình như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên quay lại. Vân Sơ Tụ đã bị một đạo vực sâu nuốt vào, mèo trắng không phát giác ra nàng. Vân Sơ Tụ lặng lẽ cùng mèo trắng đi ra khỏi kinh thành Duyên Khang, nhưng mà tựa hồ cảm thấy sau lưng có người, vội quay đầu lại, lại không nhìn thấy có người nào đó đi theo bản thân. Vân Sơ Tụ dừng mắt châu đi lòng vòng, tiếp tục theo mèo trắng. Một đóa hoa nở rộ trên không trung, Liên Hoa Hồn ngồi ở bên trong hoa, lặng lặng nhìn một người một mèo đi khỏi thành. Phủ Quốc Sư, Tần Mục lập tức gọi người tới, lấy ra 10 bình ngọc giao cho Công Tôn Yến, nói: "Yến nhi, bên trong bình này là Hồng Mông Nguyên Dịch. Năm đó Địa Mẫu Nguyên Quân chính là dựa theo nguyên dịch mới có được tu vi hùng hồn như vậy. Nguyên dịch này có lợi lớn nhất với người, nhưng không thể tưới nhiều, mỗi lần chỉ có thể tưới một giọt. Còn phải coi chừng Địa Mẫu Nguyên Quân chạy tới đoạt của người đấy." Công Tôn Yến thu lấy bình ngọc, nói: "Ta nhất định sẽ giữ cẩn thận." Tần Mục đem Đô Thiên Ma Vương gọi tới, giao cho hắn một phong thư, nói: "Đô Thiên, ta cho ngươi 3 con thiên long, ngươi cầm lấy thư của ta đi về Ly Giang Học Cung gặp Vũ Chiếu Thành, giao thư này cho nàng, nói là ta bảo ngươi tới trợ giúp nàng đoạt lại thiên vũ thế giới." Hắn chọn ra 3 con thiên long, bỏ ra khỏi Thiên Long Bảo Liễn, phân phó nói: "Các ngươi sau này đi theo Đô Thiên, bảo hộ tính mạng của hắn." 3 con thiên long kia lăn một vòng tại chỗ, hóa thành 3 thần trì cảnh giới ngọc kinh, ôm quyền không người: "Cẩn thận, tuân theo lệnh của Thiên Tôn." Sắc mặt Đô Thiên Ma Vương đại biến, vội vàng nói: "Giáo chủ, có thể đổi mấy con thiên long khác có được không?" Trong lòng hắn lo sợ bất an, 3 con thiên long này đều đã chịu roi của hắn, một con ở trong đó là con bị hắn quật roi nhiều nhất. Thời gian cấp bách, không kịp nữa rồi. Tần Mục nhảy lên Thiên Long Bảo Liễn, cao giọng nói: "Long béo, ngươi lên đây lo xe, Yên Nhi ngươi tới đề phòng, chúng ta lập tức xuất phát. Nếu ngươi không đi, 2 cái tiểu yêu tinh kia sẽ nhanh chóng chạy về đấy." Lãng Nguyên Thần Vương đã leo lên Thiên Long Bảo Liễn, buông màn xe ngồi xuống. Công Tôn Yến không biết vì sao bọn hắn vội vàng rời đi, trong lòng có chút thất lạc. Tần Mục cười nói: "Qua một đoạn thời gian, ta tìm đến mấy con phượng hoàng cho ngươi xây tổ." Công Tôn Yến rất là vui vẻ, nhìn Thiên Long Bảo Liễn nhanh chóng chạy ra khỏi Phủ Quốc Sư. Kinh thành lúc sáng sớm còn chưa náo nhiệt, nhưng trên đường đã có một ít hàng quán chuẩn bị. Có người nướng bánh, có người kéo sợi, vì hấp bánh lan tỏa ra hơi nóng hừng hực, mùi thơm ở trong chảo bay tới. Thiên Long Bảo Liễn vội vàng chạy ở trên phố, làm rất nhiều chủ quán nhìn theo. Bất thình lình, thanh âm của Tần Mục từ trong xe chuyển tới: "Dừng lại!" Long Kỳ Lân vội vàng dừng xe. Tần Mục cười nói: "Yên Nhi tỷ, người đi mua một chút nước đậu xanh, ta rất lâu rồi chưa được uống." Dứt lời liền đưa cho Yên Nhi một ít đại phong tệ. Yên Nhi bay lên, rơi xuống đất hóa thành một thiếu nữ, đi vào quán bên đường mua nước đậu xanh, quay đầu lại nói: "Nơi này còn có bánh bao nóng hổi, công tử có muốn ăn không?" Tần Mục gật đầu cười nói: "Cũng mua một ít. Thần Vương tỷ tỷ chưa từng nếm qua đồ ăn của thế gian có phải không? Hôm nay nếm thử một chút đi." Lãng Nguyên Thần Vương khó hiểu nói: "Mới vừa rồi Thánh Anh vội vàng vô cùng, e sợ không kịp đi, hiện tại vì sao lại dừng lại chứ?" Tần Mục nói: "Năm năm chưa được nếm mùi vị của quê nhà, bởi vậy cho dù như thế nào cũng muốn dừng lại." Lãng Nguyên Thần Vương suy nghĩ một chút, lắc đầu, nàng không hiểu rõ loại tình cảm cổ quái này. Yên Nhi mua nước đậu xanh và bánh bao nói: chủ quán Hận không thể đem tất cả khách điếm của hắn đưa cho ta, đưa thật là nhiều. Tần Mục cười nói: Long Béo, chúng ta đi thôi. Thiên Long Bảo Liễn chạy nhanh hướng ra bên ngoài kinh thành. Tần Mục không để cho Bảo Liễn lập tức bay lên không, mà tiếp tục chạy ở trên con đường núi. Bản thân thì một bên gặp bánh bao, một bên nhìn bên ngoài cửa sổ, khẩn trương chú ý động tĩnh bốn phía. Bất thình lình, một cỗ rung động kinh khủng từ phương Tây bộc phát. Tay Tần Mục rung lên, bánh bao rơi xuống, vui vẻ vô cùng, vỗ tay cười nói: tiểu thất nhà Nghiên Thiên Tôn, chỉ sợ sẽ phải chết rồi. Phương Tây, gần tới cầu chuyển đổi năng lượng, mèo trắng bay nhanh tới, bất thình lình bị một bàn tay lớn từ phía trước chộp tới. Mèo trắng sờn hết gai ốc, không kịp né tránh, thân hình bổ nhào về phía trước lăn một vòng, hóa thành một thần tướng mặc bạch bào, mi thanh mục tú, tay cầm thương, nghênh đón bàn tay bay ra từ phía ánh sáng trên cầu. Thương run lên, vô số mũi thương bắn ra bốn phía. Sau một khắc, đại thương quán nổ tung. Cùng lúc đó, hắn bị cánh tay kia nắm lấy ót. Thần tướng mặc bạch bào kêu lên một tiếng, thân thể không nhịn được run lên hiện ra nguyên hình, hóa thành một con mèo trắng bị nắm lấy thịt phía sau đầu, tứ chi rủ xuống không thể động đậy. Vỏ trứng của thiên đế ở đâu? Chủ nhân của bàn tay kia tựa hồ ở nơi cực kỳ xa xôi, thanh âm cách cầu dịch chuyển năng lượng truyền tới. Nhưng nháy mắt sau đó, ở trung tâm nguyên giới phía xa, thần khí Ngự Thiên Tôn bất thình lình chỉ tay một cái, cầu chuyển đổi năng lượng nổ tung, bàn tay nắm mèo trắng kia lập tức bất ổn. Vào lúc này, trên bầu trời nguyên giới có một vòng xoáy thực lớn xoay tròn. Một vị thần nhân to lớn cao ngạo từ trên trời giáng xuống, đem mèo trắng đoạt lấy trước thần khí Ngự Thiên Tôn, đoạt xong liệt đi. Trên bầu trời lại có một cái vòng xoáy xuất hiện, một thần nhân to lớn cao ngạo khác chém về phía cái ót của thần nhân vừa đoạt mèo kia. Đem mèo của bổn cung để lại. Hầu như cùng một khoảng thời gian, thần khí Ngự Thiên Tôn lấy tay rút nguyên mộc lên, hướng tới hai vị thần nhân này quét qua. Mèo trắng vài lần đổi chủ, trong lòng vô cùng sợ hãi. Hiện tại thậm chí có tới bốn vị thiên tôn đang tranh đoạt hắn, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể chết ở bên trong rung động kinh khủng này. Bên trong Thiên Long Bảo Liễn, Yên Nhi đang cầm bát đưa tới miệng của Tần Mục. Tần Mục uống vào bát nước đậu xanh, nhìn chiến đấu ở trên bầu trời, thở dài liên tục, có phần chịu đả kích. Vì sao công tử mặt mày lại ủ rũ như vậy? Yên Nhi hiếu kỳ nói. Tần Mục uống một ngụm nước đậu xanh, thở dài. Ta vì châm ngòi nội đấu giữa thập thiên tôn, đã hao hết tâm cơ, cũng dùng hết biện pháp. Mười thiên tôn vẫn không chịu đấu, lại không nghĩ rằng kết quả lại lợi dụng một con mèo trắng bắt đầu cuộc nội đấu này. Người trong thập thiên tôn của thiên đình biết rõ vỏ trứng của thiên đế rơi vào trong tay Tần Mục cũng không nhiều lắm. Dù sao ngày đó trộm vỏ trứng của thiên đế, Tần Mục hầu như giấu giếm được hết tất cả các thiên tôn, ngoại trừ Nghiên Thiên Tôn. Thập thiên tôn không biết người nào đánh cắp vỏ trứng của thiên đế, nhưng mà bọn hắn đối với năng lực của con mèo trắng nhà Nghiên Thiên Tôn cũng biết ít nhiều. Người trộm lấy vỏ trứng của thiên đế, nếu gặp mèo trắng vài lần, mèo trắng sẽ liền nhận ra hắn. Chỉ cần giám sát và điều khiển con mèo trắng này, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được vỏ trứng của thiên đế. Cũng tức là nói, bọn Hiểu Thiên Tôn kỳ thực không phải là giám sát và điều khiển Tần Mục, mà là giám sát và điều khiển mèo trắng của Nghiên Thiên Tôn. Mèo trắng tìm tới Tần Mục, nhìn như ẩn nấp từ lúc ban đêm tới chơi, nhưng mà hắn cũng đã sớm rơi vào trong mắt của đám người Hiểu Thiên Tôn. Mèo trắng vội vàng rời đi, tự nhiên sẽ gây ra một trận tranh đoạt giữa các thiên tôn. Thiên Long Bảo Liễn, Tần Mục nhìn chiến đấu ở trên bầu trời, nhíu mày thấp giọng nói: ta có lẽ nên thực sự đem vỏ trứng của thiên đế giao cho mèo trắng, mới có thể khiến cho thập thiên tôn triệt để trở mặt. Thập thiên tôn tranh đoạt một phen, phát hiện trên người mèo trắng không có vỏ trứng của thiên đế, sẽ hoài nghi tới ta, giữa bọn họ còn quay trở về cục diện cân bằng. Lãng Nguyên Thần Vương cười nói: thánh anh nghĩ như vậy sai rồi. Tần Mục khiêm tốn tỉnh giáo: vậy thần vương tỷ tỷ nghĩ thế nào? Lần này chiếm đoạt mèo, vô luận mèo trắng còn sống hay chết, tranh đoạt giữa thiên tôn đều không thể dẹp được. Lãng Nguyên Thần Vương nói: dưới tình huống tin tức rõ ràng, bọn hắn mới có thể hoài nghi ngươi, mà tin tức không rõ ràng, bọn hắn sẽ hoài nghi đối phương. Hiện tại mèo trắng đã vài lần thay đổi chủ, bốn đại thiên tôn đoạt tới cướp đi. Trong lúc này, người nào cũng có thể lấy được vỏ trứng của thiên đế. Kể từ đó bọn hắn người nào cũng không có được vỏ trứng của thiên đế, nhưng mà lại hoài nghi đã bị thiên tôn khác cướp đi. Cái này chính là tin tức hỗn độn. Tần Mục nháy mắt mấy cái. Tin tức hỗn độn, tin tức của tất cả mọi người đều phiến diện, sẽ hình thành cục diện ngươi hoài nghi ta, ta hoài nghi ngươi. Lãng Nguyên Thần Vương không nhanh không chậm nói. Mèo trắng của Nghiên Thiên Tôn mặc dù là đại cao thủ lăng tiêu cảnh giới, nhưng vật do Thánh Anh dùng thần thức tạo ra, hắn tuyệt đối không xem thấu được. Hắn tự tin đã cầm được bảo vật. Khi hắn bị những thiên tôn bắt được, vật kia hóa thành hư ảo, hắn sẽ chỉ cho rằng đã bị thiên tôn khắc cướp đi. Coi như là hắn sống sót, ngay cả hắn cũng ở vào tin tức hỗn độn bên trong. Thánh Anh ngược lại có thể thoát thân, yên tĩnh xem trận phân tranh này. Tần Mục lâm vào trầm tư. Thiên Long Bảo Liễn chạy nhanh về phía xa. Ngoại trừ bốn thiên tôn, còn có thể có những thiên tôn khác gia nhập vào trận tranh đoạt này, làm cho tin tức càng thêm hỗn độn. Về phần vỏ trứng thiên đế rơi vào trong tay ai đã không còn trọng yếu nữa. Lãng Nguyên Thần Vương nhìn về phía bên ngoài cửa sổ nói: Thiên tôn thứ năm xuất thủ, qua một trận chiến này, vết rách giữa thiên tôn đã không thể tu bổ được nữa rồi. Trên bầu trời hắc ám tràn ngập, hẳn là hư thiên tôn ra tay. Bất quá thân ảnh của thiên tôn thứ sáu xuất hiện, gia nhập vào cuộc chiến đoạt mèo. Một thiên tôn rạch được mèo trắng, ôm mèo rời đi, biến mất tại bầu trời. Những thiên tôn khác cũng lần lượt biến mất, hẳn là đuổi theo vị thiên tôn kia. Một trận chiến này là trận chiến chính thức trở mặt giữa thập thiên tôn. Tần Mục thu hồi ánh mắt nói: Nguyên giới là nơi thần vương tỷ tỷ muốn đến tìm tổ đình sao? Lãng Nguyên Thần Vương cũng thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói: Không phải, Nguyên Đô là nơi địa mẫu Nguyên Quân ra đời, cũng không phải là tổ đình của tạo vật chủ ta. Trong trí nhớ cổ xưa nhất của tạo vật chủ, tổ đình so với Nguyên Đô càng dồi dào hơn, sản vật phong phú, thiên tài địa bảo cái gì cũng có. Bất quá tộc tạo vật chủ gặp nhiều tai nạn, tin tức lưu truyền xuống cũng không còn nhiều lắm. Tần Mục suy tư một lát, nói: Có khả năng ở bên kia nguyên giới không? Phía bên kia nguyên giới vẫn không có người đi qua, chỗ đó có lẽ rộng lớn, không nhỏ hơn nguyên giới. Lãng Nguyên Thần Vương nói: Thánh Anh đã đi qua bên kia nguyên giới. Tần Mục lắc đầu cười nói: Đại phương xa nhất trong nguyên giới ta đã từng đi qua chính là Quy Khư. Bên kia nguyên giới có cái gì ta cũng không được biết. Tốc độ của Thiên Long Bảo Liễn rất nhanh, không bằng đi vào trong đó nhìn một chút. Lãng Nguyên Thần Vương gật đầu đồng ý. Tần Mục lập tức hạ lệnh, làm cho 6 con thiên long lôi kéo Bảo Liễn đi thẳng tới Đông Hải. Bảo Liễn kéo theo nhanh như điện, tốc độ tuyệt luân. Ở trên trời xẹt qua một đạo hào quang sáng ngời, một đường chạy như bay. Hơn 10 ngày sau, Tần Mục nhìn thấy phía trước, còn chưa thấy điểm cuối, không khỏi lo lắng. Tốc độ của Thiên Long Bảo Liễn so với hắn nhanh hơn. Thời gian dài như vậy bằng với hắn đi nửa năm, nhưng mà còn không nhìn thấy điểm cuối của nguyên giới, ngược lại nhìn thấy được thật nhiều mảnh đại lục nhỏ bị phá vỡ trên biển. Rất nhanh sẽ đến Quy Khư rồi, Tần Mục thầm nghĩ. Bảo Liễn tiếp tục đi tới, đã đi qua Quy Khư, lại chạy như bay hơn 10 ngày về phía trước. Tần Mục xa xa nhìn lại, ở phía trước một mảnh lục địa xuất hiện, liên miên không dứt, đem hải dương vây lại. Trên đất đền phần lớn là thần núi, núi cực kỳ dốc. Chẳng lẽ nơi đây chính là điểm cuối của nguyên giới? Tần Mục không khỏi mừng rỡ. Để cho Thiên Long Bảo Liễn bay qua những thần núi này, tuyết trắng trên núi trắng như tuyết, trời đông giá rét, không có bất kỳ sinh mệnh nào. Đợi tới khi bay qua núi tuyết liên miên không dứt, Tần Mục nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy Tây Thổ mênh mông hiện ra ở trong mắt. Tần Mục ngẩn ngơ, quay đầu nhìn lại. Biển của nguyên giới chính là một mặt bằng, thực sự không phải là hình tròn. Thế nhưng bọn hắn vượt qua biển rộng lại đi thẳng tới Tây Thổ. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Hắn đã từng cùng với Bạch Cử Nhi bay đến ngoài bầu trời nguyên giới. Từ trên trời nhìn xuống, nguyên giới trên cơ bản là một mặt bằng, chứ không phải là hành tinh. Như vậy vì sao hắn từ Đông Hải đi tới đây, chưa tới điểm cuối của nguyên giới, lại đi vào Tây Thổ? Bên kia nguyên giới giống như đã bị người giấu đi vậy. Tần Mục hưng phấn đến. Muốn đem bên kia nguyên giới giấu đi, cần gấp lại không gian, hơn nữa còn đem biên giới của nguyên giới thay đổi một lần, độ khó không thua gì việc gấp lại nguyên giới, đem nguyên giới phong ấn. Có thực lực làm được một bước này chỉ có thập thiên tôn hoặc cổ thần thiên đế thời kỳ đỉnh phong. Như vậy bọn hắn phong ấn bên kia nguyên giới để làm cái gì? Lãng Uyển Thần Vương tò mò nhìn hắn, chỉ thấy Tần Mục đi ra khỏi bảo liễn, đi lên phía trên núi tuyết, lấy ra nguyên tử thần thông dò xét nơi này có bị phong ấn hay không. Sau một lúc lâu, Tần Mục tản đi nguyên tử thần thông, lắc đầu nói: không có dấu vết của phong ấn. Mở mắt dọc trên mi tâm của hắn mở ra, nhìn quét qua mọi nơi, lần xem hư không. Lại sau một lúc lâu, mắt dọc trên mi tâm hắn khép kín lại. Mặc dù là con mắt thứ ba thần diệu khó lường của hắn cũng không cách nào phát giác được nơi này có không gian phong ấn gì không. Nguyên thần xuất khiếu. Nguyên thần của Tần Mục bay ra, đâm vào sâu trong lòng đất, không ngừng hướng tới lòng đất xâm nhập. Nếu như không nhìn ra tồn tại phong ấn, như vậy liền dùng nguyên thần không ngừng xâm nhập vào lòng đất, nói không chừng có thể tìm được bên kia nguyên giới. Thật lâu sau, nguyên thần của Tần Mục bất thình lình từ trong lòng đất bay ra, mê man nhìn bốn phía. Lãng Uyển Thần Vương nói: thánh anh tìm được cái gì? Tần Mục thu hồi nguyên thần, sắc mặt cổ quái. Vừa rồi nguyên thần của ta không ngừng thâm nhập dưới đất, chứng kiến lòng đất có một ít chủng tộc ở trong không gian dưới mặt đất mượn hào quang của nham thạch nóng chảy để sinh tồn. Ta không ngừng xâm nhập, phi hành không biết bao nhiêu vạn dặm, cảm giác sắp đi tới bên kia nguyên giới. Nhưng mà sau khi chui lên lại phát hiện ta quay về đây. Nguyên giới... Sắc mặt của hắn trở nên cổ quái. Nguyên giới vậy mà không có bên kia. Lãng Uyển Thần Vương cũng giật mình, cởi bỏ lá liễu trên mi tâm, thần thức bộc phát xâm nhập lòng đất. Sau một lúc lâu, thần trí của nàng cũng từ sâu trong lòng đất bay ra. Thần trí của nàng cũng cảm giác được sắp xuyên thấu đại địa của nguyên giới, nhưng lúc lao ra lại phát hiện đã trở về chính diện của nguyên giới. Nếu đây là không gian phong ấn mà nói, loại phong ấn này đã vượt qua nhận thức của hai người. Bởi vì dạng phong ấn này cần đem tất cả không gian trong nguyên giới đều gấp đứng lên, phong ấn hình thành thế giới chỉ có chính diện, không có bên kia. Có lẽ đi thiên ngoại có thể nhìn được bên kia của nguyên giới. Tần Mục nghĩ tới đây lại chần chờ. Hắn cùng với Bạch Cừ Nhi đã từng bay ra khỏi nguyên giới, hai người ở bên ngoài nguyên giới vui chơi thỏa thích, cũng chưa từng phát hiện ra bên kia. Thời điểm bọn hắn bay đến bên kia nguyên giới lại nhìn thấy chính diện, chẳng qua là lúc đó hai người đều mơ hồ, vẫn chưa lưu ý tới một màn này. Giờ phút này hồi tưởng lại, cảm thấy cổ quái, làm cho người ta có một loại cảm giác phát lạnh ở sau lưng. Thánh anh đã từng đi tới bên kia thiên đình chưa? Lãng Uyển Thần Vương bất thình lình hỏi. Tần Mục ngẩn ngơ, mờ mịt lắc đầu. Nhắc tới cũng hoàn toàn chính xác cổ quái, thiên đình tựa hồ không có bên kia. Không chỉ có như thế, thậm chí ngay cả U Đô, đại lục chỗ Ngọc tòa quan dưới chân thổ bá, tựa hồ cũng không có người nào biết bên kia có cái gì. Thiên đình, U Đô cùng nguyên giới đều không có bên kia. Tổ đình có bên kia sao? Tần Mục bất thình lình hỏi. Lãng Uyển Thần Vương lắc đầu nói. Ta không có ấn tượng trong phương diện này. Trong tộc tạo vật chủ, ta thuộc dạng trẻ tuổi, sinh ra ở Thái Hư, là niên đại Long Hán theo như lời của các người. Nhưng mà Thúc Quân Thần Vương đã tồn tại cực kỳ cổ xưa, nói không chừng hắn biết đấy. Tần Mục thở dài, ra lệnh 6 con thiên long kéo xe tới cầu chuyển đổi năng lượng gần nhất, nói: chúng ta trước hết đi 4 cực trời nhìn một chút, nói không chừng có thể tìm ra được tung tích của tổ đình. Lãng Uyển Thần Vương gật đầu. Thiên Long Bảo Liễn đi đến cầu dịch chuyển trao đổi năng lượng gần nhất. Tần Mục thông qua cầu chuyển đổi năng lượng quay về thiên đình. Từ thiên đình thông qua những cầu chuyển đổi năng lượng khác tiến về Đông Cực Thiên của Đông Đế Thành Long. Chỉ là trước đó hắn còn điều khiển xe đi ra ngoài Nam Thiên Môn, vây quanh thiên hà, mong tìm được bên kia thiên đình. Nhưng mà đập vào trong mắt vẫn là Nam Thiên Môn, thiên đình căn bản không có bên kia. Quả là như vậy, nghĩ đến thiên âm giới cũng không có bên kia. Kỳ quái, bên kia của những thế giới này biến mất đi nơi nào? Tần Mục không chút nào hiểu được, chỉ đành đè nghi hoặc xuống. Chỉ đành lệnh cho Thiên Long Bảo Liễn tiến về cầu chuyển đổi năng lượng, đi tới Đông Cực. Bên trong hào quan của cầu chuyển đổi năng lượng, Thiên Long Bảo Liễn hướng Đông Cực chạy tới. Tần Mục còn đang suy tư, lúc trước hắn không có nghĩ tới, hiện tại càng cảm thấy cổ quái. Qua không biết bao lâu, Thiên Long Bảo Liễn nhẹ nhàng dừng lại, rốt cuộc đi vào Đông Cực Thiên, chạy nhanh ra khỏi tế đàn. Sáu con thiên long kia là hưng phấn, nhào nhào hóa thành thần nhân đầu rồng thân người. Tần Mục chần chờ một cái, ra lệnh cho Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi cởi xuống dây thừng, mời sáu vị thần long lên xe, nói. Yên Nhi đem Long Béo buộc lên, kéo xe chạy tới Thanh Long Thiên Cung. Long Kỳ Lân không ngừng kêu khổ, nhưng mà vẫn bị Yên Nhi buộc lại, đành kéo xe đi. Tần Mục nhìn xem cảnh trí bên ngoài xe, nhưng thế Đông Cực này không giống như bình thường. Bầu trời cho vô số ngôi sao do sấm sét tạo thành, cực kỳ sáng ngời chói mắt. Không chỉ có như vậy, còn có tia chớp dài đến vạn dặm trên trời, nhưng mà không phát ra lôi âm, rất là yên tĩnh. Cả vùng đất Đông Cực Thiên có rất nhiều sinh vật hình rồng nghỉ lại, hẳn là hậu duệ của Đông Đế Thành Long. Thi thoảng còn có thể nhìn thấy cự long nằm dạp giữa ngọn núi trùng điệp dài tới ngàn dặm, mê man không nổi, ngáy như sấm. Rất nhiều con rắn leo lên trên người của cự long. Mã Hà đùa giỡn, có phóng hỏa, có phun nước, còn có khống chế lôi điện bổ về phía đồng bạn. Lại có thật nhiều con rắn leo lên râu của cự long. Cự long hô hấp, râu rồng bị khí lưu cuồng bạo thổi bay. Đám rắn trên râu ở trong khí lưu kịch liệt run run, rất là hưng phấn. Có một ít con rắn bị thổi bay, rơi xuống mặt mũi bầm dập, liền oa oa khóc lớn. Cự long bị đánh thức, liền mở ra đôi mắt cực lớn, ngáp một cái, đám rắn liền cuống quýt trượt xuống dưới, ẩn núp bốn phía. Con cự long kia thực sự dịu dàng, dùng chòm râu đem con rắn đang khóc lóc quấn lại, dỗ dành một phen, sau đó lại ngủ thật say. Long Kỳ Lân lôi kéo Thiên Long Bảo Liễn, tốc độ chậm đi không ít. Nhưng may tuy Thanh Long Thiên Cung cực kỳ quảng đại to lớn, khoảng cách với nơi này cũng không tính là quá xa, không cần mấy ngày nữa là có thể tới đó. Chỉ là Thiên Long Bảo Liễn vẫn bị một ít long thần ngăn lại. Nói là hậu duệ của thần long, sao có thể làm xa phu cho người ta. Những long thần này rất là chậm chạp, Tần Mục chỉ đành bảo Long Kỳ Lân dừng lại. Ta tới kéo xe, Yên Nhi hưng phấn nói. Tần Mục lắc đầu thầm nghĩ, ngươi là con gái của Đông Đế Thành Long, ngươi tới kéo xe chỉ sợ Đông Đế cũng muốn giết ta mất. Các bạn vừa nghe xong tập số 242 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện.